Đàn đại chí tôn, chương 83, 83, giận dữ mắng mỏ Thương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi Bạch Ngao Thương được Khương Vương bồi dưỡng. Từ thị vệ đến chủ tướng cứ điểm thứ hai Bạch Hổ Quan. Không nghĩ báo ân, lại phản bội chạy trốn Khương Vương phủ. Đối nghịch trong bóng tối. Bạch Hoa ngươi, lấy danh nghĩa khiêu chiến. Ý đồ muốn giết hại con gái của Khương Vương. Các ngươi là súc sinh bất trung bất nghĩa. Tiếng nói gạt ra từ trong hàm răng của Khương Phàm cũng không cao, nhưng lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp sơn lâm. Sắc mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi. Bạch Ngao Thương dù sao cũng là một trong tam vương Thương Châu. Mặc dù xuất thân có chút ám muội, nhưng cho tới nay không người nào dám ở trước mặt mọi người nói ra. Đó là quyết đấu công bằng. Bạch Hoa hư nhược giải thích. Người nói công bằng, lấy Lê Hồng Thường uy hát yêu ta, khiến cho Lê Hồng Y hạ độc Uyển Nhi, sau đó liên sát tỉ muội Lê Hồng Y, Lê Hồng Thường để diệt khẩu. Cẩu vật ngươi cũng xứng đàm luận công bằng. Khương Phàm không quản sự thực như thế nào, trực tiếp lôi một chàng hô lên ở bên chê y. Tên tiểu tử này, Chu Thanh Thọ cười cười xấu hổ. Hắn chỉ cố ý ca yêu ta CSTH một trên Khương Phàm một chút. Cũng không phải là chứng cứ trực tiếp. Lời nói này nghe vào lỗ tai võ viện trưởng lão cùng đám đạo sư trong lại vô cùng chói tai. Bọn hắn ho nhẹ vài tiếng. Đang muốn ra mặt, thanh âm Khương Phàm lại lần nữa cao vút. Khi uy danh Khương Vương phủ lần nữa vang vọng đại địa Thương Châu. Bạch gia, Triệu gia, Lý gia, đều sẽ lấy tên phản đồ. Đính bên chê y sỉ nhục trụ của lịch sử để tiếng xấu muôn đời. Buồn cười, ngày đó sẽ không tới. Thương Châu này vĩnh viễn không có khả năng lại là của họ Khương. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lại đứng lên. Bạch Hoa miệng đầy máu tươi đáp lễ. Tương lai ngày đó sẽ không lâu. Người thông minh sẽ ngước đầu nhìn lên. Một ít mắt chó lại lựa chọn làm như không thấy. Hoàng thất muốn mai táng Khương Vương phủ ở trong Bạch Hổ Quan. Thật tình không biết. Khương Vương phủ sẽ trùng sinh bên trong máu và lửa. Khương Phàm chỉ Thương Châu võ viện phía xa, thanh âm cao vút vang dội. Khương Phàm, chú ý lời lẽ của ngươi. Lượng lớn cường giả hô to cảnh cáo. Tiểu gia hỏa này là đến tỉ võ hay là đến cố ý nhục nhã? Hắn muốn làm gì? Chu Thanh Thọ mơ hồ cảm giác không đúng. Khương Phàm lựa chọn nghênh chiến Bạch Hoa tại thời điểm chiêu sinh của võ viện. Sẽ không phải chỉ vì nói những lời này đó chứ? Lời này là chính hắn nghĩ, hay là do Khương Hồng Võ chỉ điểm? Khương Phàm, tứ đại cương vực lang gia quốc, tất cả vương phủ cổ thành cứ điểm, toàn bộ họ Tần, cũng vĩnh viễn sẽ họ Tần. Một trưởng lão Thương Châu võ viện trực tiếp đi đến lôi đài. Tiểu tử này khiêu chiến Bạch Hoa rất có thể chỉ là lấy cớ. Giận dữ mắng mỏ Thương Châu mới là bản ý thật sự. Hơn 200 năm trước, tiên tổ Khương gia Khương Nguyên Liệt, vì tiên hoàng xuất sinh nhập tử, huyết chiến thiên hạ, nhiều lần cứu vớt tính mệnh của tiên hoàng. Thời khắc lang gia quốc khai quốc, tiên hoàng mời tiên tổ Khương Nguyên Liệt cùng hưởng thiên hạ. Nhưng tiên tổ cự tuyệt, nguyện mang Khương gia đời đời trấn thủ Thương Châu, thống ngự quân doanh Bắc Cương chống cự vạn dặm đại hoang. Đời đời vĩnh viễn thủ lang gia quốc. Các ngươi đều đã quên rồi. Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt trưởng lão võ viện càng ngày càng lạnh. Lại đột nhiên quay người. Chỉ tất cả mọi người toàn trường ở phía xa. Khuyên tất cả các ngươi. Làm người phải có lương tâm. Nhìn mọi chuyện phải cảnh giác cao độ. Những năm nay là ai đang bảo vệ Thương Châu? Hoàng thất hay là thành Bạch Hổ? Triệu gia, Lý gia, Bạch gia hay là Khương Vương phủ chúng ta? Một khi 13 vạn tướng sĩ Khương Vương phủ rút khỏi Bạch Hổ Quan, 100.000 ác linh 100.000 thú triều đại hoang sẽ tàn phá bừa bãi Thương Châu, thôn phệ Bắc Cương, độc hại thương sinh. Đến lúc đó, ai đến bảo hộ các ngươi? Ai đến bảo hộ người nhà các ngươi? Khương Vương phủ còn một ngày trấn thủ Bạch Hổ Quan liền vĩnh viễn là thủ hộ giả của các ngươi, là người các ngươi cần tôn kính. Thanh âm Khương Phàm càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng thịnh. Luận võ kết thúc, chạy trở về Bạch Hổ Quan đi. Trưởng lão Chê Y Lôi Đài thực sự nghe không nổi nữa. Khương Phàm, Bạch Hoa đột nhiên đứng dậy. Vết thương toàn thân dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Huyết khí tràn đầy, linh lực khôi phục, hắn như vậy là thế nào? Hắn giống như vừa ăn một khỏa đan dược gì đó. Toàn trường kinh hô, ánh mắt một lần nữa hướng về tới chỗ Bạch Hoa nơi đó. Chúng ta luận võ còn chưa có kết thúc. Bạch Hoa ăn Hạo Nguyên đan, kinh mạch và mạch máu toàn thân đều phồng lên. Mênh YG linh lực ở giữa khí hải lao nhanh không dứt. Nhất là linh văn chê y chán. Ánh sáng đâm thủng thắt lưng gấm. Cùng linh nguyên trong khí hải chiếu rọi lẫn nhau. Lôi uy mênh YG phun trào toàn thân. Hơi nước cuồn cuộn chê y võ đài như có xu thế hình thành lôi vân. Hắn ngưng tụ ra linh nguyên rồi. Ngưng tụ ra linh nguyên là dấu hiệu sắp đột phá đến linh nguyên cảnh. Trong lục đại công tử võ viện. Hắn là người nhanh nhất. Bạch Hoa điên cuồng nộ hống. Lôi chiều toàn thân sôi trào. Mây mù giữa không trung đều đang kịch liệt cuồn cuộn. Hắc ám lôi tráng. Hai cánh tay hắn nâng lên. Toàn thân căng cứng. Sau một lát, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ lôi chiều kinh khủng từ toàn thân nổ tung. Quét sạch hơn phân nửa lôi tráng. Ngay sau đó lôi chiều nhanh chóng hội tụ. Hóa thành một đầu lôi xà trắng kiện, chừng nửa mét, nhanh chóng bạo tẩu đánh về phía Khương Phàm, uy lực đạt tới gấp mấy lần trước đó. Nghị ca ca, tránh đi, Khương Uyển Nhi quá sợ hãi. Uy thế thật mạnh, ngay cả rất nhiều cường giả mới vào linh nguyên cảnh đều cảm nhận được uy lực một ca iota CS này. Ánh mắt Khương Phàm sáng như đuốc, dùng sức nắm chặt song quyền. Linh văn chê y chán câu thông mê vụ khí hải. Sau một lát, linh lực toàn thân đều trùng ca iota CS, lướt qua kinh mạch, hội tụ nơi cánh tay phải. Ầm ầm tiếng vang, liệt diễm lao nhanh trùng thiên mấy chục mét. Vạn thú, thiên hoàng quyền, Khương Phàm há miệng gầm thét, như hổ gầm sơn lâm. Cường quang chê y chán trực tiếp thiêu hủy thắt lưng gấm, lộ ra một hỏa văn giống như hỏa liên. Đem chính mình chiếu rọi đều như là thần tử. Hỏa thế mãnh liệt ầm vang hội tụ. Hóa thành một cự hình mãnh hổ hoàn chỉnh. Đạp phát cáu chiều. Khiếu động sơn lâm. Đón nhận đầu lôi xà kia. Cách trương.